hắn tới tìm ta, muốn cùng ta làm một cái giao dịch, hắn đối ta đưa ra yêu cầu chính là. Tại hắn chỉ định một chút thời gian bên trong nghĩ biện pháp tiếp cận hắn vợ Lâm Tinh. Làm đáp tạ, ta có thể thu được một bút giá trị tương đương khả quan thù lao. Cụ thể số lượng liền không cần hướng các ngươi tiết lộ. Ngươi biết hắn tại sao phải làm như vậy sao? Tựa như là vì cho hắn thuê thám tử tư chụp ảnh. Hắn không có nói cho ta, ta về sau cảm giác được có người theo dõi chúng ta. Ngươi cùng Lâm Tinh thật bắt đầu kết giao rồi. Đương nhiên là giả. Ngươi chú ý nhìn những hình kia liền hiểu. Tuyệt đại bộ phận là Lâm Tinh đi ở phía trước, ta theo ở phía sau. Kỳ thật nàng lúc ấy căn bản không có phát hiện ta. Ta chỉ là nhanh chóng từ phía sau tiếp cận nàng, dựa theo cùng Triệu Hải Thành ước định, một trước một sau theo đuôi 2,3 phút thời gian, hoàn thành nhiệm vụ ta liền lập tức rời đi. Còn tại công viên cùng trong nhà ăn trò chuyện cũng bất quá mới 3-4 tấm ảnh chụp, ta là giả bộ như ngẫu nhiên gặp được nàng thừa cơ trò chuyện vài câu, dù sao nàng làm người hiền hòa cũng sẽ không cự tuyệt. Sau đó, ta liền điềm nhiên như không có việc gì rời đi. Trên tấm ảnh tình cảnh chẳng qua là chút trong nháy mắt diễn kịch thôi. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như ta thật cùng với nàng quan hệ mập mờ, sao có thể gióng trống khua chiêng tại trường hợp công khai xuất hiện. Khẳng định sẽ đi tìm vắng vẻ địa phương hẹn hò mới đúng a. Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt không khỏi rơi trên bàn từng tấm hình bên trên. Nhìn kỹ, trong tấm ảnh Lâm Tinh cùng Chu Vũ ở giữa kỳ thật cũng không thân mật, chú ý quan sát còn có thể phát hiện Chu Vũ lộ ra không quan tâm. Có mấy tấm hình bên trong Chu Vũ ánh mắt cơ hồ chính đối máy ảnh phương hướng. Đại khái hắn lúc ấy đã phát hiện chính đang len lén chụp ảnh ca tiên sinh. Chỉ có Lâm Tinh một người mơ mơ màng màng. Đường Kiện theo sát lấy hỏi ra Mộ Dung Vũ Xuyên đồng dạng muốn hỏi vấn đề. Triệu Hải Thành tại sao muốn ngươi làm như thế? Ta không biết. Chu Vũ nói. Cái này có chút không thể nào nói nổi a. Ngươi tiếp nhận một người xa lạ đưa ra sấp xỉ tại hoang đường yêu cầu. Ngươi cũng không có nghĩ qua hiểu rõ nguyên nhân sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Phanh phu 7. Chu Vũ thâm ý nhìn qua hai người. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ngươi không nên tùy tiện nói cho người khác biết bí mật của ngươi, cũng đừng tùy tiện thám thính người khác bí mật. Cái này là sinh tồn tại trong xã hội cùng người lui tới nguyên tắc căn bản. Đối với hắn đưa ra giao dịch ta chỉ có hai loại lựa chọn tiếp nhận hoặc là cự tuyệt. Cái khác vẫn luôn không liên quan gì đến ta. Trên thực tế, so với vợ chồng bọn họ ở giữa bí mật, ta càng để ý hắn mở ra bảng giá. Để ngươi hài lòng phải không? Đường Kiện nói. Dù cho ta không diễn kịch cũng đầy đủ ta cơm no áo ấm qua hết nửa đời sau. Chu Vũ lại hiện ra đắc ý. Bất quá ta thế nhưng là một cái tích cực tiến tới người, ta càng hy vọng bằng vào sự phấn đấu của mình khai sáng một phen sự nghiệp. Như vậy ngươi trong âm thầm có suy nghĩ hay không qua nguyên nhân? Dù sao ngươi cùng Triệu Hải Thành cùng Lâm Tinh vợ chồng đều tiếp xúc qua. Bọn hắn có hay không để ngươi cảm thấy khác thường chỗ? Chu Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu. Ở bề ngoài nhìn không ra cái gì. Bọn hắn bản thân đều là nhân vật công chúng, hiểu được như thế nào che giấu tâm tình của mình. Cho dù bọn họ vợ chồng trong nhà huyên náo long trời lở đất, đối mặt ký giả truyền thông cũng sẽ ăn ái giống một đôi mới cưới. Ngươi đối bạn gái của ngươi hân duyệt chính là như vậy à? Mộ Dung Vũ Xuyên cười giả dối. Nàng vừa rồi nháo lúc, ngươi ở trong lòng có phải là chán ghét đến nghĩ một cước đá chết nàng? Chu Vũ khẽ giật mình, chợt cũng cười. Cho ngươi một cách đề nghị. Để, nếu như ngươi tương lai cũng muốn ăn bám. Nhớ kỹ năm điều kiện. Điều thứ nhất phải đẹp trai, thứ hai phải nhẫn, thứ ba phải nhẫn. Thứ tư phải nhẫn. Thứ năm phải nhẫn. Dù cho nàng cầm roi quất, ta cũng không thể phản kháng. Không chỉ có như thế, còn muốn nói dễ chịu. Nhìn xem Đường Kiện cùng Mộ Dung Vũ Xuyên rời đi quán cà phê. Chu Vũ thở dài một hơi. Hắn yên lặng nhìn bóng lưng của bọn hắn. Ánh mắt bên trong ẩn giấu đi thâm ý. Hắn lại muốn một ly cà phê, tăng thêm rất nhiều đường. Lấy điện thoại di động ra mở ra danh bạ điện thoại. Bu Đinh bị cài đặt tại hàng đầu vị trí. Kia là hắn đối Hân Duyệt biệt danh. Hân Duyệt rất thích cái tên này. Không có tự biết rõ nữ nhân, hắn ở trong lòng thở dài, ngươi nhất hẳn là yêu cha ngươi. Không có hắn ngươi chẳng phải là cái gì. Không có hắn, ngươi coi như vé vào ta dưới chân cầu khẩn, ta cũng sẽ không nhiều nhìn ngươi một chút. Hắn thở dài. Hắn hiện tại còn không muốn về nhà. Hắn ngửi tới nàng dưới nội y mùi hôi nách liền choáng váng đầu. Đây không phải là nước Pháp nước Hoa có thể che lấp. Hắn rời khỏi danh bạ điện thoại, dựa vào ký ức, thuần thuộc bấm một cái mã số. Lần trước quay số điện thoại là điện thoại tiếp thông. Đối phương không kêu một tiếng. Chu Vũ nói, ta hiện tại đi ngươi nơi đó. Đối phương không nói được, cũng không nói không được. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Phanh phu 8. 40 phút sau. Chu Vũ ngồi taxi lái vào sân bay cao tốc đường bên cạnh một chỗ mới xây khu dân cư. Một nữ hài đứng tại cửa ra vào u oán nhìn qua hắn. Hắn ôm nàng, nàng không thân thiết, cũng không phản đối. Gian phòng không lớn, hắn quen thuộc ngồi ở trên ghế salon. Loay hoay cái bụng lớn hà mã gối ôm. Không biết ngươi hôm nay đến, cũng không có mua thứ gì. Nữ hài lãnh đạm nói. Không sao, mì trộn tương chiên là được. Ta thích nhất ăn ngươi làm. Tương cũng không có. Chỉ có mặn muối. Vậy ta liền ăn nước muối ngâm mì sợi. Tưởng tượng là ngươi làm ta liền chảy nước miếng. Nữ hài nhìn không được, phúc, một tiếng. Xinh đẹp trên mặt nổi lên hồng nhuận. Thanh âm yêu nguyên bảo trì lãnh đạm. Vậy ta liền cho ngươi nấu nước muối mì sợi ăn. Đợi đến mang lên bàn, nước muối mì sợi liền biến thành muối tiêu tôm thịt kho tàu chân gà tương nấu cá sông. Chu Vũ cảm khái. Huyền Nhi làm nhiều như vậy ăn ngon, ta coi như nứt vỡ cái bụng cũng muốn ăn sạch. Nữ Hải Nhi bĩu môi. Lần này đem ngươi cho ăn no đến 2 tháng, ngươi có thể 2 tháng sau lại đến. Chu Vũ ngẩng đầu nhìn nàng lúc, vành mắt nàng đã đỏ lên. Chu Vũ đem ghế chuyển đến nữ hài bên người, đưa tay ôm nàng, nữ hài tượng trưng bướng bỉnh một chút. Ta cũng là không có cách nào, cái kia bà nương nhìn ta nhìn lom lom. Thoáng không hài lòng, liền cãi lộn. Xem ra ngươi bây giờ thật thói quen loại cuộc sống này. Nữ hài mỉa mai. Ta làm như vậy không phải cũng là vì hai chúng ta nha. Chờ ta có sự nghiệp của mình, liền không cần đến. Ngươi đại học tốt nghiệp lúc chính là nói như vậy. Hiện tại 4 năm. Có thay đổi gì sao? Chừng 2 năm nữa, ngươi cùng với nàng kết hôn. Ta chính là danh chính ngôn thuận tiểu tam nha. Ngươi làm sao luôn nói như thế cay nghiệt? Cay nghiệt. Ta lên cấp 3 lúc liền theo ngươi. Cùng ngươi học cùng một trường đại học, cùng ngươi cùng một chỗ làm diễn viên, đi cùng với ngươi 6 năm. Cho tới bây giờ, liền cái danh phận đều không có. Ta cảm thấy mình cũng không sánh nổi một bộ quần áo. Ngươi còn nói ta cay nghiệt. Nữ hài nước mắt lã chã rơi xuống. Hắn thương tiếc đem nàng ôm vào trong ngực, sinh ra vô hạn áy náy. Hắn đã từng do dự qua tại mỹ nhân cùng sự nghiệp ở giữa nhất định phải có chỗ từ bỏ. Hắn một lần có khuyên hướng cái sau, mặc dù hắn thực sự chứng mắt thiên kim tiểu thư tấm kia bình thường không thể lại bình thường mặt. Tắt đèn kỳ thật đều như thế, hắn có thể trên thân thể cùng một người làm tình trong đầu nghĩ đến một người khác. Bất quá gần nhất tình thế phát sinh thay đổi. Triệu Hải Thành kia bút số lượng kinh người khoản tiền lớn để hắn lần thứ nhất có chúa tể cuộc đời mình cảm giác. Thiên kim tiểu thư đối với hắn làm trầm trọng thêm thái độ đã tiếp cận hắn cực hạn chịu đựng. Hắn hiện tại chỉ muốn chờ một chút,